Đồng nhân BNHTA, em trai của anh Hùng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kotaro trở lại khu vực lớp A với một Kaminari vô cùng vui vẻ. Thật ra lúc thua Kotaro, Kaminari cũng khá là buồn bã, nhưng hiện tại. Này, Kirishima, nhìn thấy gì không? Pudding và kẹo này là Kotaro mua cho tôi đó. Chính tay mua, há há há, cái chất giọng khoe khoang khó ưa không thể giấu được của cậu bạn Pikachu nào kia. Cho miếng coi, ai cho, Kirishima, xông lên cướp đi, ơ này, Kotaro, chỉ là vài viên kẹo thôi mà cũng phải tranh nhau à? Các trận đấu tiếp tục diễn ra, từ lúc quay trở về chỗ, Kotaro liền ngồi bên cạnh Bakugo. Bắt đầu chuyên mục, gật gà gật gù, của bản thân, Kota, tao rất mong được đấu với mày một trận, Bakugo quay sang nói một câu, bộ đánh nhau ở nhà chưa đủ à? Kotaro ngả ra sau, không thèm để tâm nói. Không giống nhau, chưa bao giờ tao với mày có một trận nghiêm túc cả. Ồ, quả thật là lúc ở nhà bọn họ toàn xông vào đánh nhau vì những lý do nhảm nhí, có sứt đầu mẻ chán, nhưng ngoại trừ lúc Kotaro mới thức tỉnh ra thì chưa có trận nào sử dụng đến siêu năng lực cả. Kotaro nhìn bầu trời trong xanh, không hề có ý định đáp lời. Em sẽ không bao giờ đấu với Kaso cả. Bây giờ không, tương lai càng không. Bakugo không hề đọc được suy nghĩ của Kotaro, hắn đang thực sự nghiêm túc. Bọn họ chưa bao giờ có một trận đàng hoàng cả, đây quả là một cơ hội rất tốt. Kotaro ngồi trên quan sát các trận đấu, tuy rằng trận của Kirishima và cậu bạn Tesutesu lớp B có hơi lỗi một xíu, nhưng mà bên trọng tài rất nhanh liền quyết định cho bọn họ một cách thi đấu phù hợp hơn. Và trận cuối cùng của vòng loại, Bakugo Kazuki vs Uraraka Ochako. Ochako có sự khéo léo và có kế hoạch rõ ràng. Đáng tiếc Bakugo vẫn là người trên cơ. Năng lực của Ochako có một điểm trừ là cô nàng phải chạm vào thì mới có thể sử dụng được. Còn Bakugo tuy không hề hòa hợp với lớp, nhưng hắn biết quan sát, hắn nhớ rõ quirk của từng người và từ đó tìm ra điểm mù của họ. Lại thêm, Bakugo có lợi thế ở phản xạ rất nhanh của bản thân nên Ochako vô cùng chật vật. Kết quả cuối cùng là Bakugo giành chiến thắng. Kỳ thực những người đã lọt vào vòng thứ 3 không hề yếu. Siêu năng lực của bọn họ mạnh, nhưng thứ bọn họ hơn kém nhau là sự tính toán, kinh nghiệm và khả năng đối kháng. Điều duy nhất làm Kotaro khó chịu với trận đấu này là tiếng la ó phản đối của nhóm người xem, cho dù đó là những vị anh hùng chuyên nghiệp. Họ có thể khó chịu với cái nết đi vào lòng đất của Bakugo, nhưng việc lên tiếng vũ nhục sự cố gắng của hắn là điều mà Kotaro không thể chấp nhận được. Nhóm Suyu nhìn Kotaro đang cao cóp bộ dạng, tôi đang cực kỳ khó chịu đấy, thì không khỏi cảm thán. Đôi lúc Kotaro và Bakugo cũng giống nhau thật đấy. Trận đầu tiên của vòng thứ 2, chấm, Midoriya vs Todoroki, từ đầu vòng thứ nhất đến trận của Bakugo, Kotaro đã luôn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất để đánh giá năng lực từng người. Nhưng chỉ có duy nhất một người mà Kotaro chưa nhìn được. Người được coi là bạn từ thuở nhỏ của cậu, Midoriya Izuku. Kotaro không phải là người quá mức đa nghi, nhưng biểu hiện của Izuku trong mắt của cậu lại quá rõ ràng. Hôm mà Izuku nói mình nhận được siêu năng lực từ một người khác, tuy rằng Bakugo không tin, nhưng Kotaro cũng có nửa tin nửa ngờ. Chơi chung với nhau từ hồi học mẫu giáo, hơi khó nghe nhưng hiển nhiên Kotaro biết Izuku là một người vô năng. Rồi tự dưng cậu ấy xuất hiện một siêu năng lực, nhận từ người khác, lý do này vừa hợp lý, lại vừa vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì theo Kotaro biết, ngoại trừ gen di truyền, hình như cũng chưa từng có trường hợp nào như vậy. Nhưng thế giới này lớn như vậy, có thể có ngoại lệ thì sao? Không phải là gần đây cậu cũng gặp vô số chuyện kỳ lạ sao? Rõ ràng suy nghĩ là vậy, nhưng Kotaro không hiểu sao bản thân lại vô cùng buồn ngủ. Cậu thật sự muốn xem trận đấu của Izuku và Todoroki kia mà, nhưng đôi mắt không tự chủ mà sụp xuống. Có vẻ như hôm nay mình đã sử dụng quá nhiều năng lượng chăng? Ở nơi nào đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm Kotaro dựa vào ghế mà ngủ gật. Em rất thông minh, Kotaro, nhưng không phải là bây giờ. Cách chương.